Siêu Việt Tài Chính, chương 435, bán 4 tỷ. Góc truyện audio.com. Ngay khi Thiếu Kiệt vừa chấm dứt câu nói của mình thì điện thoại của hắn vang lên hiển thị một dãy sổ không có trong danh bạ. Thiếu Kiệt nhìn một lúc ra dấu im lặng mới nhấn nút nhận cuộc gọi nói. Alo, ai thế? Chào mày Thiếu Kiệt, cảm giác thế nào? Tao nghĩ mày hiện tại cũng không nhấn được nút nhận cuộc gọi mà phải nhờ đến người khác nhấn giúp đi. Nếu không cũng không đợi lâu đến như thế đi. Sao nào, món quà của tao được chứ, cảm giác xem chết như thế nào? Thiếu Kiệt lúc này nở một nụ cười trên môi mà mọi người ở đây đều thấy được. Hắn không ngờ vừa nhắc đến Ngô Long thì tên này đã gọi điện đến thị uy. Việc này cũng cho Thiếu Kiệt hiểu được rằng Ngô Long đang rất muốn chứng minh thực lực của mình để người khác thấy. Thiếu Kiệt lên giọng, lúc này hắn phải làm ra vẻ của bực bội và ngạc nhiên. Thì ra mọi thứ đều do mày làm, tao không ngờ mày lại dám làm cả chuyện đó, mày muốn gì nói đi. Nếu có thực lực thì trực tiếp mà chơi, đừng làm ra cái hành động thuê người ám sát tao. Ha ha ha, mày sợ sao Thiếu Kiệt, chỉ là món quà nhỏ đáp lại việc mày đã làm thôi mà. Không phải tao cũng thừa nhận tao làm ra việc đã xảy ra đối với mày hay sao? Giờ tao nói nè, mày nằm một chỗ như thế thì ai quản lý sàn giao dịch vàng đây? Hay là bán lại cho tao đi? Vừa không phải quản lý vừa lại có tiền làm việc khác, tao nghe nói mày đang kẹt vốn nhiều lắm, mấy lần muốn bán nó rồi. Thế thì bán cho tao cũng được, kinh nghiệm quản lý tao có rồi, chỉ cần mày chịu ra cái giá thôi. Ngô Long đi thẳng vào vấn đề hắn muốn, bởi hắn muốn lấy lợi thế của mình để thăm dò xem Thiếu Kiệt sẽ như thế nào. Với những thông tin hắn nhận được hiện tại, nếu bị thương nặng như Thiếu Kiệt chỉ cần hắn ở trên sàn dùng một số tài khoản thông báo về việc chủ sàn giao dịch suýt chết thì có thể làm ảnh hưởng không nhỏ. Mày đừng được nước mà lấn tới. Mày nên hiểu nơi đó là chỗ làm ra tiền của tao. Tao không phải ngu, tuy tao muốn bán thật nhưng không bán cho mày, tao thà tìm người khác bán chứ không muốn cho mày được lợi. Đã giả vờ thì Thiếu Kiệt phải giả vờ cho giống, việc hắn dùng lời nói để đánh lạc hướng Ngô Long. Để cho tên này biết hắn không đến nổi ngu khi đưa nơi làm ra tiền của mình cho người khác. Ấy, xem ra não vẫn còn hoạt động tốt nhỉ. Ở đây tao cũng chỉ nói thế thôi. Nếu bây giờ tao đưa cái đống ảnh mày băng bó đầy người lên diễn đàn giao dịch thì sao nhỉ? Có thể nó không gây việc gì nguy hiểm, nhưng tao thêm vào một chút thông tin tự tạo, biết đâu người chơi lại tin tưởng thì sao nhỉ? Lúc đó rút vốn đồng loạt đúng là có một phần thiệt hại, không biết mày chống đỡ nổi không Thiếu Kiệt. Mày, được lắm, mày tính hết cả rồi chứ gì? Việc tao bị thương đúng là đem hình ảnh lên sẽ ảnh hưởng đôi chút, nhưng tao sẽ chống đỡ được, dù hơi bị chật vật một chút vẫn không có vấn đề. Đi, Thiếu Kiệt vẫn ra vẻ nói cứng để đánh giá Ngô Long muốn dùng việc gì để có thể nuốt lấy sàn giao dịch vàng và lợi thế của hắn ở đâu. Thiếu Kiệt cần thăm dò rằng những gì hắn đã đoán có đúng với Thiếu Kiệt đã suy nghĩ hay không. Ấy, tao cũng nghĩ mày không đến nỗi nào đi. Có một số thứ tao cũng biết, tiền của người chơi mày dùng đầu tư hơi bị nhiều nhỉ, không biết là nếu tiền đầu tư ấy bị lộ ra là một cái công trình. Không biết chừng nào mới hoàn thành thì sao ta? Tao cũng không ngại nói cho mày biết, bố tao sẽ động một chút vấn đề làm cho cái nơi đó chậm trễ hơi bị lâu nếu mày không bán sàn giao dịch cho tao. Như thế thì cũng có không ít vấn đề đi. Chỉ cần công trình không xong tao lại tung tin này ra, mày nghĩ lúc đó mày lấy tiền ở đâu đắp vào đây? Nói rồi bán cho tao đi, không chịu. Tao có rất là nhiều cách để làm cho sàn giao dịch bị thiệt hại ngay thời điểm đó, mày tin không Thiếu Kiệt? Ngô Long rất tự tin với những gì mình đang nói, dù hắn biết sẽ có người bên cạnh Thiếu Kiệt nhưng hắn không lo lắng lắm, bởi đã nói được chứng tỏ. Hắn có được những gì cần thiết trong tay, mà những lời hắn nói bản thân Thiếu Kiệt sẽ không phản bác được, vì những điều này đều là do Nhã Kỳ đưa cho hắn. Mà đã là thông tin nội bộ chính xác thì Thiếu Kiệt một là sống chết cùng hắn, hai là bắt buộc phải thỏa thuận. Mày được lắm, hiểu rõ như vậy. Tao không biết tin tức này của mày ở đâu. Nhưng mày muốn mua sàn giao dịch ít nhất phải có hai điều kiện. Thứ nhất, đồng ý với giá tiền tao đưa ra. tao báo trước là nó không hề rẻ, thứ hai là mày không được đụng đến cái công trình kia thì tao mới chấp nhận, con không thì bất quá tao chết người chơi. Cũng không lấy lại được tiền, cá chết lưới rách thôi. Hà Thúc ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của Thiếu Kiệt cũng sôi máu, nhưng vì sắp xếp của hắn ông đành im lặng. Ông không nghĩ rằng Ngô Long lại sử dụng cả bố mình vào việc đối phó với Thiếu Kiệt. Ông cũng hiểu một khi nhân vật cấp cao nhúng tay vào một công trình nào đó. Cho dù chủ thầu có muốn hoàn thành sớm trước tiến độ để lấy tiền về nhưng bên trên không duyệt thì họ cũng chỉ có ngâm công trình mà không thể mau chóng hoàn thiện, ấy ra, lại còn điều kiện, nhưng tính ra mày cũng không tệ. Nếu không phải tao có bố mình và thế lực có sẵn luôn ủng hộ từ lúc đầu thì chắc cũng không đấu lại mày đâu. Chỉ trách là mày không sống đúng thời điểm thôi. Được mà, xem giá như thế nào tao sẽ đồng ý thôi. Còn việc kia thì tao không dám chắc, đơn giản vì cần phải xem thành ý của mày tới đâu đã. Nếu thật sự muốn mình sống tốt thì nên nằm im đó đứng có mà làm loạn, tao không thích. Ngô Long thấy được ý định của mình đã thành công một nửa cũng thư thái, hắn thấy đem vài thứ có thể đụng tới lợi ích của Thiếu Kiệt sau này đem ra uy hiểm đôi khi lại có hiệu quả hơn nhiều là đối diện trực tiếp. Nhưng hắn không nghĩ đến đây là việc Thiếu Kiệt tính toán hắn. Được cái giá 4 tỷ được thì làm, không được thì đấu tiếp. Mày cũng hiểu tại sao lại có cái giá đó đi. Thời gian xây dựng và số người chơi lúc nào cũng tăng thêm cả vốn gốc và lợi nhuận, tao muốn có đề phòng ngừa trường hợp mày lật lọng đi. Thiếu Kiệt nói ra cái giá gấp đôi theo cơ sở hiện hành đang có, dù sao hắn đặt ra một cái giá không để thăm dò xem tài chính mà Ngô Long có được là bao nhiều, cũng đánh giá tình hình xem việc phải để cho bao nhiêu thời gian Ngô Long hoàn toàn nắm giữ và quen thuộc với chức danh người điều hành sàn giao dịch. Há miệng to quá đấy. Nhưng cũng đúng, mỗi ngày mày thu lại không ít đi. Nếu mà bán không có lời thì bán làm gì, đúng không nào? Được giá tiền này tao chấp nhận, đợi 2 ngày nữa sẽ có người đến ký hợp đồng và chồng tiền cho mày. Lúc đó bàn giao sàn giao dịch luôn. Tao còn phải làm một buổi ký kết hợp đồng với người đầu tư mới nữa, lúc đó mày đến dự không? Xem ra nếu nhanh nhanh thì Tết này có thêm một khối lượng tiền không nhỏ chảy vào túi tao nhỉ Thiếu Kiệt. Thôi mày dưỡng bệnh tốt nhé, khi nào người của tao gọi cho mày thì bàn giao đi. Ngô Long nói dứt lời thì tắt máy. Thiếu Kiệt nghe thấy âm thanh tút tút của điện thoại lúc này cũng đặt điện thoại xuống nhìn Hà Thúc nói. Ông thấy đây, cháu nói có sai đâu. 4 tỷ hắn còn đồng ý chứng tỏ hắn có cái để mà dựa vào. Nhưng mà tính ra cháu cũng đã có lời trong này, không cần phải lo lắng quá nhỉ. Hắn đồng ý chắc sẽ triển khai nhanh thôi. Vì nếu để lâu cháu còn được hưởng lợi từ trang giao dịch, nhất là những ngày gần Tết sẽ có một số người rút ra khá nhiều để dùng tiền cho Tết. Nên hắn sẽ không ra mặt ký hợp đồng với cháu mà thông qua một người khác có thể tin tưởng được. Ngọc Nhi sau khi nghe xong cuộc gọi của Ngô Long thì lại nghĩ khác, cô mới nói ra ý kiến của mình trong việc này. Có thể sẽ không đâu Thiếu Kiệt, em nghĩ số tiền lớn như thế hắn sẽ tự mình đi ký hợp đồng, còn làm rầm rộ bắt anh phải ra mặt trong bộ dạng băng bó vết thương đầy mình nữa đấy. Nhà hắn đã mất mặt một lần, không lý nào hắn lại bỏ qua cho anh đâu. Lời Ngọc Nhi nói không phải không có lý. Nếu hắn làm một buổi ký kết hợp đồng bắt buộc Thiếu Kiệt phải ra mặt, tuy chỉ có những người của Ngô Long nhưng để cho những người phe phái của hai nhà thấy hắn có thể làm được thì rất có khả năng để Thiếu Kiệt lộ diện với bộ dạng thảm hại. Ngọc Nhi nói đúng đấy Thiếu Kiệt, thằng nhóc kia đã ganh đua với cháu trong chuyện này thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Với lại việc cháu làm lần đó trong đám tang của Ngô Trực, nhà đó chắc chắn cũng muốn gỡ lại mặt mũi. Hà Thúc cũng biết chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ thiệt thòi, bởi chỉ có như thế hai gia đình kia mới có thể cho người khác thấy. Thiếu Kiệt và họ phân rõ ranh giới. Việc hắn làm trong đám tang Ngô Long sẽ phải trả giá bằng mặt mũi của chính mình. Cũng đúng, nhưng không sao, chịu thiệt một chút cũng được. Mặt mũi không đáng tiền, quan trọng là đạt được mục đích. Cháu nói chứ ai quan trọng mặt mũi, cháu lại không cảm thấy thế. Bởi dù cho là một người thành công thế nào, đối mặt với những người không biết mình và cũng chẳng cần quan tâm mình là ai thì có mặt mũi hay không việc này không hề quan trọng mấy. Thiếu Kiệt hắn suy nghĩ đơn giản vì việc mặt mũi hay không chỉ là hình thức bên ngoài mà không phải là việc làm hắn cần. Dù cho bạn có giàu có bao nhiêu đi nữa thì việc bạn ra đường đối với người xa lạ bạn cũng chẳng là gì hết. Nhiều người đứng ở vị trí cao vì mặt mũi của mình làm nhiều điều không đúng với cuộc sống rất nhiều, còn Thiếu Kiệt hắn chỉ muốn hắn là chính mình, không cần quan tâm đến những điều khác. Cách chương.